Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 300, Ba Tôn Sơ nhập minh hồn yêu thú. Mạc Bất Phàm lắc đầu, bổn tọa bây giờ liền muốn ra tay, ngươi người này không nói đạo lý. Hùng Xuất Mạt hét, ta đừng đánh, ta bây giờ phải đi. Hùng Xuất Mạt tiếng nói vừa dứt, xoay người liền muốn chạy trốn. Ha ha, ông, Mạc Bất Phàm giơ tay lên, hồn nguyên xông ra, tạo thành đường kính 100 mét già thiên bàn tay, do linh khí hội tụ mà thành, từ trên trời hạ xuống, hướng về rồi Hùng Xuất Mạt. Còn tưởng rằng ngươi thật đàng hoàng, nguyên lai giảo hoạt rất, Mạc Bất Phàm lãnh đạm nói. Giống, Hùng Xuất Mạt xoay người gầm thét, trùng thiên yêu nguyên xông ra, tạo thành ước chừng 100 mét cao kinh khủng pháp tướng, giống như viễn cổ cự hùng. Đụng tới, hoành, pháp tướng nổ tung, Mạc Bất Phàm một trường này hạ xuống, dễ như bỡn, trực tiếp làm vỡ nát yêu nguyên thật sự ngưng tụ viễn cổ cự hùng pháp tướng. Đem Hùng Xuất Mạt vỡ ra trên đất, Hùng Xuất Mạt ngao ô kêu thảm thiết, ngã nhào xuống đất, mặt đất chấn động, nứt toác ra, rơi vào đi một cái hố to. Đại Hắc Hùng bị Mạc Bất Phàm một chưởng đè xuống đất. Đường kính 100 mét năng lượng bàn tay khổng lồ đè ở trên người nó, khiến cho Đại Hắc Hùng không thể động đậy. Này, cái này thì kết thúc. Quỳ Huyền cùng Lang Thanh chạy trở lại, sau đó nhìn thấy màn này, thấy mới vừa rồi còn đại phát thần uy, đưa bọn họ đánh cực kỳ thê thảm Đại Hắc Hùng, bây giờ lại bị Mạc Bất Phàm một tay trấn áp. Thật là rung động, tông chủ đại nhân chính là lợi hại, tông chủ đại nhân nhưng là minh hồn cường giả, thu thập một cái pháp tướng cảnh yêu thú dĩ nhiên nhẹ nhàng thoải mái rồi. Lang Thanh giọng kính sợ, tông chủ uy vũ, Thường Lệnh Mẫn có sống sót sau tai nạn vui mừng, mới vừa rồi thiếu chút nữa nàng cũng phải bị đầu này Đại Hắc Hùng bị đánh một trận rồi. Cũng còn khá chính mình kịp thời cầu cứu. Không đúng vậy, giống như Quỳ Huyền bọn họ như thế, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau. Có tông chủ ở, những thứ này yêu thú căn bản không phải là đối thủ. Có đệ tử tạp dịch nói, đúng vậy, những người khác phụ họa. Thật là hư kinh một trận a. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những dị thú kia môn đều cúi đầu. Lui về sau hết mấy bước, giống, Hùng Xuất Mạt giấy rùa, đầu cũng không ngẩng lên được, bất mãn hét, ngươi người này, thật là giảo hoạt, ta nói hết rồi đừng đánh, ngươi lại đánh lén ta, thắng không anh hùng, đem ta thả, ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, không cần. Mạc Bất Phàm liếc mắt một cái, ngươi liền đàng hoàng nằm đi, ngoặc kép chấm than. Hùng Xuất Mạt sững sờ, ngay sau đó liền la lớn, lão đại, cứu mạng a! Người tiểu đệ bị người đánh, người không tới nữa tiểu đệ liền chết, cứu mạng a! Ngạch, Thường Lệnh Mẫn đám người mặt đầy biểu lộ quái dị nhìn trước mắt cái này Đại Hắc Hùng. Thật là yêu thú sao? Thế nào thấy như vậy đậu bỉ? Mọi người mặt đầy kinh ngạc, quét, sau một khắc. Có một màn màu đen lưu quang phá không tới, đâm rách không khí, giống như một cái lợi kiếm, nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh tới, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, hoành, Mạc Bất Phàm lấy hồn nguyên thao túng linh khí thật sự ngưng tụ mà thành năng lượng bàn tay khổng lồ muốn nổ tung lên, bị màu đen kia lưu quang đụng nát, biến thành tràn đầy thiên quang điểm. Hoành, mặt đất chấn động, đó là một cây màu đen thiết bổng, cũng là không phải rất dài, chỉ có 2 mét tả hữu, nghiêng cắm trên mặt đất, ngay tại trước mặt Hùng Xuất Mạt, nhỏ nhẹ rung rung, ha ha ha, Hùng Xuất Mạt thấy cây thiết côn này, nhất thời hưng phấn lên, kích động hô, Ngô lão đại tới, Ngô lão đại tới, các ngươi xong đời. tất cả đều phải xong đời. Đặc biệt là ngươi, ngươi lại khi dễ ta, Ngô lão đại sẽ hung hăng thu thập ngươi. Hùng Xuất mặt trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Ngay sau đó, có một đạo màu bạc liêu quang từ đỉnh núi xông thẳng mà xuống, ở trên nhánh cây nhảy nhanh như thiểm điện. Màu bạc liêu quang giống như một vệt điện quang đến từ trên trời, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt ra khỏi mấy ngàn mét khoảng cách, ở phía trước trên một cây đại thụ ngừng lại. Dáng người thon dài, cực kỳ khỏe mạnh, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng màu bạc. Lão đại, Hùng Xuất mặt lấy ngửa mặt trông lên, ánh mắt nhìn cái này bóng người màu bạc. Ực, Quỳ Huyền nhìn đột nhiên này xuất hiện bóng người, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kính sợ. Đây là một tôn minh hồn cảnh yêu thú a, chỉ là một tòa chủ phong mà thôi, làm sao sẽ đáng sợ như thế yêu thú tồn tại. Lang Thanh hoảng sợ nói, tông chủ cũng là minh hồn cảnh mới có thể đánh thắng vị này yêu thú đi. Thường Lệnh Mẫn có chút không dám chắc chắn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người toàn thân run run. Kia ngân sắc viên hầu thật sự tản mát ra uy thế quá mạnh mẽ. Gấu con, ngươi lui ra đi, ngân sắc viên hầu nhàn nhạt nói. Đúng lão đại, Hùng Xuất mặt rất nhuần nhuyễn chạy tới phía sau, lúc đi trả lại cho Mạc Bất Phàm một cái đắc ý biểu tình. Thật giống như lại nói, tới đánh ta a, tới đánh ta a, ta có lão đại không sợ ngươi. Ung ung, ngay sau đó, mặt đất chấn động lên, cây cối sụp đổ, từ rừng rậm chính giữa đi ra một cái to lớn mãng xà, đem đường kính vượt qua 10 mét, đứng thẳng lên lại không nhiều trăm mét cao, huyễn hóa ra sặc sỡ mặt người, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm đám người. Lại tới một con, Quỳ Huyền thét chói tai. Không biết sống chết nhân loại, ai cho các ngươi là gan dám nữa tới Bắc vực chủ phong. Quách, thanh âm bén nhọn truyền tới, một cái cự đại biên bước bay tới, quanh quẩn trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn người sở hữu, tam, ba vị minh hồn cảnh yêu thú. Lang Thanh nghẹt ngào gào lên, xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Thường Lệnh Mẫn hai chân đều tại run run, thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu. An Quốc rõ ràng chỉ là một cực kỳ yếu tiểu vương quốc, biên giới tại sao có thể có kinh khủng như vậy yêu thú? Ba vị minh hồn cảnh a, ở Adam vương quốc đều có thể xông pha. Quỳ Huyền hoảng sợ nói, chẳng lẽ liền bởi vì nơi này đến gần yêu thú xâm lâm sao? Quả thật, Quỳ Huyền muốn một chút cũng không sai. Chính là bởi vì Thần Hạc Sơn Mạch là yêu thú xâm lâm chi nhánh, cho nên mới có kinh khủng như vậy yêu thú. Hơn nữa là từ yêu thú xâm lâm bên trong đi ra. Thay lời khác mà nói, này ba vị yêu thú là đang ở yêu thú xâm lâm chung tranh đấu người thất bại, trốn ra yêu thú xâm lâm, ở Thần Hạc Sơn Mạch lạc hộ. Mà sở dĩ ba vị yêu thú không có ở đây An Quốc cổ động sát lục, là bởi vì yêu thú xâm lâm chung vương cùng nhân loại cường giả ký kết khế ước, minh hồn cảnh trở lên yêu thú không thể tùy ý tàn sát nhân loại, cho nên bọn họ mới co đầu rút cổ ở chỗ này. Quách, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Này ba vị yêu thú đều là sơ nhập minh hồn cảnh, ngân sắc viên hầu sơ nhập minh hồn hậu kỳ, độc giác cuồng mãng sơ nhập minh hồn trung kỳ, thị huyết biên bức sơ nhập minh hồn sơ kỳ. Hiển nhiên, này ba vị yêu thú chính là Bắc vực chủ phong thật chính thống soái. Chỉ phải giải quyết bọn họ, Mạc Bất Phàm mới xem như chân chính ở Bắc vực chủ phong đặt chân. Nhân loại, ngân sắc viên hầu đồng bạc vung tay phải lên, lấy yêu hồn nguyên dẫn dắt, cái kia màu đen thiết bổng trở lại trong tay hắn, vác lên vai, nhìn Mạc Bất Phàm, lập tức rời đi nơi này, nếu không, các người tất cả mọi người đều phải chết.